Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 249. Nghĩ đến đây, Thừa Chí Chu không khỏi run lên. Anh hồi hộp nghĩ xem mình nên làm gì nếu Winter Brand thực sự ở bên trong anh. Nó không giống như anh có thể hôn chính mình. Nếu có gì không ổn, em phải cho tôi biết. Giọng chú rể trầm và nguy hiểm. Tôi sẽ không để người đó ra đi dễ dàng. Hắn dừng lại rồi nói. Mặt mày vẫn tái mét. Có muốn trở về nghỉ ngơi không? Không cần. Trước tiên chúng ta đi tìm cái đầu của anh đã. Thừa Chí Chu lắc đầu và đáp lại bằng một giọng nói dữ tợn. Hiện giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này. Càng kéo nó lâu, anh càng cảm thấy sợ hãi. Nếu ở lại đây lâu hơn nữa, anh không biết mình có thực sự bị suy sụp tinh thần hay không. Được chứ, chú rể đáp lại và cúi đầu nhìn chú gấu trong vòng tay của Thừa Chí Chu. Con dẫn đường được không? Ngô, con gấu ngoáy mũi, sau một lúc, nó cúi đầu và thì thầm. Con xin lỗi, bởi vì con ma lúc nãy cũng ở đây, giờ mọi thứ đều bị bao phủ bởi mùi hương của y, nó ngập ngừng. Mùi hương của hai người rất giống nhau, con không thể phân biệt được giữa chúng. Và không chỉ có hai người họ, anh trai Nguyên Hoài từ bệnh viện và cả mùi hương của bố, họ đều rất giống nhau. Nó giống nhau đến nỗi nó không thể tránh khỏi lầm tưởng rằng tất cả đều là cùng một người. Không sao đâu, nhìn thấy con gấu đang xấu hổ và buồn bã, Thừa Chí Chu vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó để an ủi nó trước khi lấy hết can đảm để nhìn chú rể. Anh nói với hắn, anh có còn lưu lại ký ức nào không? Ví dụ, bất kỳ phong cảnh, hay con người, tôi có, chú rể im lặng một lúc và tỏ ra suy nghĩ trước khi trả lời. Tôi không biết nơi này là đâu nhưng trong trí nhớ của tôi, nơi đó là một khu biệt thự với hồ nước bao quanh. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa hồng làm cho nó trông giống như một biển đỏ tươi. Thường có một người đàn ông trẻ tuổi sẽ dẫn theo học sinh của mình đến hồ và dạy họ cách vẽ tranh. Thừa Chí Chu kinh ngạc mở to mắt, anh biết nơi này là đâu? Đây là Rose Manor mà anh ấy đã bước vào khi tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ của kỳ thần. Người thanh niên đó có thể ám chỉ họa sĩ Chu Lẫm Nhiên và những sinh viên đó là con cái của gia đình Bạch đã học dưới quyền y. Nhưng tại sao trường hợp này lại liên quan đến gia đình Bạch và Chu Lẫm Nhiên? Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã có một điều gì đó khủng khiếp thực sự xảy ra tại ngôi biệt thự đó và đó là lý do tại sao cả hai trường hợp thực tế đều có liên quan gì đó với ngôi biệt thự đó? Anh lấy bức ảnh cũ của Bạch Nhiễm ra và cho chú rể xem. Anh có ấn tượng gì về người này không? Chú rể không di chuyển. Hắn dường như đang đánh giá bức ảnh. Sau đó anh ta nói, người này có vẻ không nằm trong số những đứa trẻ đó, nhưng cậu ta trông rất quen. Tại sao em có ảnh của người này? Mối quan hệ của cậu ta với em là gì? Nghe thấy giọng điệu của chú rể không đúng lắm, Thừa Chí Chu cất bức ảnh đi và nhanh chóng giải thích. Cậu ấy là bạn của tôi. Đừng lo lắng, chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào. Ít nhất là bây giờ, cậu ta có phải là con ma đã tấn công em? Không, cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy đang ở một nơi khác. Thừa Chí Chu lắc đầu. Tôi biết nơi này là đâu, vì anh có ấn tượng sâu sắc về nơi này. Chúng ta hãy đến đó và xem liệu chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó không? Được chứ, người đàn ông không đầu đồng ý mà không do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dường như không lo lắng về việc trì hoãn hôn lễ. Thậm chí còn có một niềm vui yếu ớt ẩn giấu trong giọng nói của hắn. Hắn kéo tay Thừa Chí Chu và nói, cảm ơn em đã sẵn sàng biết thêm về tôi. Thừa Chí Chu khó chịu nhìn hắn. Trên thực tế, anh chỉ làm điều đó vì anh muốn làm sáng tỏ vụ án. Anh vẫn sợ chú rể. Nếu không phải vì hoàn thành bản án, hắn đương nhiên sẽ càng ẩn càng xa càng tốt. Vì Rose Manor nằm ở thành phố C và điện thoại của Thừa Chí Chu bị hỏng nên anh không thể thanh toán bằng điện thoại của mình. Anh quay trở lại ký túc xá của mình để lấy ví của mình. Anh đã có ý định thanh toán bằng tiền mặt. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 68. Kể cả khi Chí Chu tham gia trò chơi này, tôi vẫn có một điều gì đó lo lắng. Tôi chưa nhìn thấy tất cả các mảnh vỡ linh hồn của mình, nhưng theo tôi biết, hầu hết chúng đã thay đổi về ngoại hình và tính cách, nhưng điều này không loại trừ khả năng một số vẫn giữ được ngoại hình của tôi. Nếu Chí Chu gặp loại tôi đó và biết về quá khứ của tôi không muốn tưởng tượng phản ứng của em ấy sẽ như thế nào. Tôi hy vọng rằng tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra. Cách chương.